Quầng thâm trên mắt là huân chương dành cho những người phụ nữ thông minh. Cô còn nhớ chứ, cô gà ngốc chết lặng, hình như có chuyện như vậy. Chưa hôm trước cô cùng đám con gái buôn chuyện đùa cợt. Đúng lúc chú Minh đi vào, khi ấy cô đang dương dương đắc ý nói to với Lưu Lan. Xấu cái gì, tạ anh Tư tôi đây có xấu đi chăng nữa. Người tinh mắt chỉ nhìn một cái là nhận ra, IQ của tôi không thể coi thường. Quầng thâm mắt chính là huân chương của những người phụ nữ thông minh. Giận dữ, cô cãi lại, đừng có nói, thì đã sao, đôi mắt thâm quầng này của tôi còn không phải do nhà tư bản gặm xương không nhà bã nhà anh ban cho sao? Đúng thế, nhà tư bản như tôi đây đều khẳng khái, không bùn xỉn tặng cô huân chương. Chu Minh thản nhiên cười, đan tay lại, tạ anh Tư, cô còn gì không hài lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, tạ anh Tư tức đỏ cả mắt. Đổi trắng thay đen trước này luôn là sở trường chuyên nghiệp của tên tiện nhân này. Tức giận nghiến răng kèn kẹt, cô khẽ hừm một tiếng. Hài lòng, tính đến bây giờ, điều khiến tạ anh Tư tôi đây hài lòng nhất chính là được gặp tổng biên. Một người có thể khiến tôi tổn thọ vài năm, tôi có thể không hài lòng sao? Tôi không quan tâm, thứ tư này tôi phải nghỉ. Trừ bao nhiêu tiền tùy anh, quá lắm thì cún con nhịn đói mấy ngày. Dẫu sao đói mười mấy bữa cũng không là gì, coi như thanh lọc dạ dày, trừ tiền thì tôi không hứng thú, tổng biên tôi chỉ muốn trừ người. Chu Minh vẫn không thỏa hiệp, mặc ý anh Tư đem chó ra dọa cũng không động lòng. Cô gái kiên cường nhướng mày lên mạnh mẽ, khẩu khí càng thêm bất thiện, trừ cái gì mà trừ, người bạn đó của tôi lần đầu đến đây, nếu để xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh. Ánh mắt sáng đen của Chu Minh tối sầm lại, mím chặt môi, cúi đầu mở văn kiện, anh nói, thứ tư đi thành phố F bám sát vụ án buôn bán trẻ sơ sinh. Cảnh sát cơ bản đã tìm ra tung tích đứa trẻ, vụ án này hiện nay đang thu hút sự quan tâm của toàn thành phố. Cử cô đi vì tín nhiệm cô, làm tốt vụ này, cho nghỉ 4 ngày, anh lạnh lùng hạ lệnh. Giọng nói uy nghiêm, dứt khoát, ngữ khí kiên định, rất có sức mạnh, không tạ anh Tư vừa định cự tuyệt, án này dù có to nữa, nóng hơn nữa, cũng không bì được với tầm quan trọng của Đỗ Thuần, không cho phép cô gái kiên cường tiếp tục lu loa. Chu Minh ngắt lời, ra ngoài đi, tay tôi không chịu được đề, si, ben, cao trong thời gian dài. Sau đó anh cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng hạ lệnh tiễn khách vô tình. Đề, si, ben, ký hiệu DB, là đơn vị đo cường độ âm thanh. Tai người bình thường có thể tiếp nhận cường độ âm thanh ở mức từ 0 decibel tới 110 decibel. Tạ anh Tư ngây người như bức tượng điêu khắc, đứng bất động tại chỗ. Vô cùng chán nản nhìn chằm chằm Chu Minh một lúc, vẫn không từ bỏ hy vọng. Lắp bắp lấy chú cún nhỏ ra làm lý do. Cái đó cún con làm thế nào? Tôi cũng không biết sẽ ra ngoài mấy ngày, nó lại không phải loại chó biết mở đầu hộp xoay đầu lên tiếng. Vẻ mặt cô hoàn toàn không cam tâm, lúc mới đầu cũng không biết vì ai mà tôi phải nuôi chó con chó đó vẫn chưa phát triển toàn diện. Buồn rầu sinh ra trầm cảm thì anh chịu trách nhiệm à? Cún con đưa cho tôi, mấy ngày đó tôi sẽ nuôi nó. Chu Minh vẫn cúi đầu không nhìn cô, anh nói nghe đơn giản nhỉ. Nó không quen nhà thì sao? Đến chết cô cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng Chu Minh cũng ngẩng đầu. Trên miệng lộ ra nụ cười mờ ảo. Mỉa mai, tạ anh Tư, hãy tin tôi. Con chó này chỉ cần vừa rời khỏi cô. Lập tức có thể phát hiện ra khắp nơi đều là thiên đường. Ngập ngừng đôi chút, cô đã từng thấy chó không quen với thủy thổ thiên đường chưa? Tạ anh Tư tôi dạy chó theo cách của mình. Ngày nào cũng dạy nó nói, lầu son gác tía không bằng ổ chó của chính mình. Hứ, bớt chơi trò kẻ lắm tiền khoe của với tôi đi. Người nghèo tạ anh Tư giận dữ nghiêng đầu chốt một câu. Cả người sặc mùi tiền, tạ anh Tư, cũng chẳng rõ vì sao. Kẻ có tiền như tôi lại chỉ thích khoe khoang trước mặt cô. Việc chờ đợi đối với cô viên chức quen tạ anh Tư mãi chỉ là một sự thỏa hiệp không thể tránh khỏi. Về nhà, tạ anh Tư gọi điện cho Đỗ Thuần, đem Chu Minh ra chửi lên chửi xuống 3 lần, càng chửi càng hăng,